Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 887, hãn huyết bảo mã. Đây chính là vị kia Olympic Á quân. Son Lan, luận thuật, cưỡi ngựa, toàn thế giới đều ít có người có thể ra phải. Lại thêm cái này người tướng mạo, tóc vàng mắt xanh. Coi như lớn lên đẹp trai, đồng dạng nữ sinh nhìn đến, đều sẽ kìm lòng không đặng ưa thích. Đương nhiên, từ khi đi vào tinh vân thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ làm huấn luyện viên về sau, hắn cũng câu đáp quá không ít bạch phú Mỹ. Bất quá lại là lần đầu tiên nhìn đến Hạ Vũ Phỉ loại khí chất này ôn nhu như nước nữ hài. Hạ Vũ Phỉ trên mặt thoáng có một ít cự tuyệt ý tứ. Bởi vì tại Sở Phong trong nhà thời điểm, Sở Phong hai vị biểu ca liền đã thoáng lộ ra một số chỗ này giá cả. Riêng là vị này đẹp trai Olympic Á quân, ở chỗ này dạy người khác thuật cưỡi ngựa. Hắn thu phí tiêu chuẩn là rất cao, mỗi giờ đạt tới kinh người 30.000. Nhưng là, không cho Hạ Vũ Phỉ cự tuyệt, Son Lan đã bắt đầu thao thao bất tuyệt nói đến. Con ngựa này gọi là Thụy Lệ, là một thớt thấp loại ngựa cái, là chúng ta chuồng ngựa chi bên trong tính cách lớn nhất dịu dàng ngoan ngoãn một con ngựa. Tiểu thư ngài là tân thủ, trước tiên có thể dùng con ngựa này đến học tập, đợi đến ngươi luyện tập thuần thục về sau, còn có thể chọn lựa hắn lập tức. Hạ Vũ Phỉ có điểm tâm động, hướng về Sở Phong nhìn một chút, trong ánh mắt có một ít thỉnh cầu vị đạo. Nhìn đến Sở Phong gật đầu, Hạ Vũ Phỉ lúc này mới thả lỏng trong lòng, đổi một thân cưỡi ngựa sáo trang, đem rất nhiều trọng yếu địa phương đều bảo vệ, cẩn thận từng ly từng tí khởi công. Tuy nhiên Hạ Vũ Phỉ bình thường 10 phần dịu dàng, nhưng là xuyên qua cái này một thân trang bị, lại thêm ra đến một phần tư thế hiên ngang, Thụy Lệ xác thực 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn. Liền xem như Hạ Vũ Phỉ cưỡi đi lên, nó đều không để ý chút nào, nhìn qua 10 phần nhu thuận, để lập tức đi 2 bước, không có chút nào cảm giác sóc này. Mỹ Lệ tiểu thư, chỉ cần ngươi nguyện ý, về sau có thể mỗi ngày đều tới chỗ này luyện lập tức. Ta sẽ miễn phí dạy ngươi, Son Lan thân sĩ nói ra. Thật sao? Hạ Vũ Phỉ ngạc nhiên nhìn về phía Son Lan. Vui thích mà hỏi thăm, đương nhiên là thật, có thể vì Mỹ Lệ tiểu thư cống hiến sức lực, là ta vinh hạnh. Trần Chí Cương cùng Trần Chí Hồng cũng không khỏi phải xem hướng Sở Phong. Trong mắt có chút cười trên nỗi đau của người khác vị đạo. Lúc trước bọn họ đã biết, Hạ Vũ Phỉ thế nhưng là Sở Phong bạn gái a. Son Lan đây không phải muốn cướp Sở Phong bạn gái tiết tấu sao? Biểu đệ. Ta cảm thấy sự kiện này vẫn là không quá thỏa đáng. Không bằng như vậy đi. Phù sa không lưu ruộng người ngoài. Người muốn là nuôi không nổi cái này cái bạn gái. Có thể cho hai vị biểu ca vì ngươi cống hiến sức lực cung cấp. Nói xong, Trần Chí Cương không khỏi cười lên ha hà. Không dùng, cái kia thu phí dùng vẫn là thu một chút đi. Sở Phong mỉm cười, trong mắt chỉ có miệt không sai. Trần Chí Cương thần sắc không khỏi khó coi một phần, có vẻ như Sở Phong vốn liếng tử, vẫn có chút vượt qua bản thân đoán trước a. Son Lan lông mày nhướng lên, nhìn lấy Sở Phong ánh mắt có chút trào phúng, bởi vì liền xem như dạng này, hắn y nguyên có lòng tin đem nữ nhân này lấy xuống. Vị tiên sinh này, không bằng ngươi cũng chọn lựa một con ngựa a. Chúng ta bên này còn có hắn dịu dàng ngoan ngoãn lập tức. Đương nhiên, ngươi nếu là không ưa thích lời nói, chúng ta có thể vì ngươi cung cấp liệt mã, chỉ là có thể hay không khống chế, liền muốn xem chính ngươi. Hắn cười quái dị nói, liệt mã cũng không phải bình thường người có thể cưỡi đến. Bọn họ câu lạc bộ cái kia thớt mãnh liệt nhất lập tức, liền xem như hắn đều khó mà khống chế. Rất nhiều không chịu thua người đều muốn thử một chút, kết quả nhẹ nhất chỉ là ngã xuống, nặng một số, trực tiếp bị con ngựa kia cho dẫm thành trọng thương. hắn cũng là ôm lấy loại này mục đích, đến khiêu khích Sở Phong. Không dùng, Sở Phong lạnh nhạt nói một câu, con mắt chăm chú địa tụ tập tại Hạ Vũ Phỉ trên thân. Hắn hôm nay tới mục đích, chủ yếu là để Hạ Vũ Phỉ thật tốt chơi đùa. Dù sao Sở Phong đoạn thời gian này có chút bận bịu, đã rất lâu không có bồi qua Hạ Vũ Phỉ. Gặp Sở Phong cự tuyệt, Son Lan hơi sững sờ, tiếp tục nói, tiên sinh, chẳng lẽ ngươi dự định đến chuồng ngựa cứ như vậy nhìn lấy sao? Ngươi muốn là sợ hãi liệt mã, ta có thể cho ngươi chọn lựa một thớt dịu dàng ngoan ngoãn một số thấp ngựa giống. Sở Phong vẫn là lắc đầu, hắn nhìn về phía Sở Phong ánh mắt cũng thuận tiện mang theo một vệt nồng đậm xem thường. Thấp ngựa giống bình thường chỉ có nhi đồng cùng nữ sĩ người mới học mới có thể cưỡi, mà nam nhân đều là hướng tới chinh phục liệt mã, cho nên rất nhiều nam nhân từ vừa mới bắt đầu liền muốn theo liệt mã vào tay. Sở Phong ngược lại là tốt, liền thấp ngựa giống cũng không dám cưỡi. Một bên Trần gia hai huynh đệ cũng không nhịn được cười lên ha hà. Riêng là Trần Chí Hồng, đi đến chuồng ngựa trước đó, đem một thớt cao lớn màu nâu tuấn mã lôi ra đến. Tuấn mã một mực tải chống cự, hiển nhiên, đây là một thất liệt mã. Biểu đệ nhìn lấy, biểu ca cho ngươi biểu diễn một chút. Trần Chí Hồng trở mình lên ngựa, thậm chí không có cái gì phòng ngự biện pháp, nhìn qua tràn đầy tự tin, dưới thân tuấn mã gào rú vài tiếng, điên cuồng địa lay động, muốn đem cái này người từ trên người chính mình bỏ rơi đến. Sau cùng lại không thành công, chỉ có thể cúi đầu chịu thua. Trần Chí to lớn cười vài tiếng, hướng về Hàn Thiến Thiến cùng Hạ Vũ Phỉ thổi cái huýt sáo. Mười phần vang dội, thế nào, muội muốn học cưỡi ngựa à? Ta dạy cho ngươi, hắn lớn mật hướng lấy Hàn Thiến Thiến tỏ tình, nhưng là Hàn Thiến Thiến lại chỉ là hướng về hắn nhàn nhạt lắc đầu. Trần Chí Hồng không khỏi có chút ghen ghét Sở Phong, bởi vì chỉ có đối mặt Sở Phong thời điểm, Hàn Thiến Thiến trên thân băng lãnh mới có thể hòa tan. Chỉ là thoáng thất thần cái này một cái một lát, dưới thân liệt mã đã nắm lấy cơ hội, hung hăng khẽ vấp. Đem Trần Chí Hồng theo trên thân điên xuống tới, nhìn lấy liệt mã hướng về chính mình từng bước một đi tới. Trần Chí Hồng trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Long ưng, trở về, Son Lan chửi một câu. Liệt mã trong mắt có chút sợ hãi, dường như nhớ tới Son Lan cây roi. Gào rú một tiếng, một lần nữa trở lại chuồng ngựa. Chiêu này, quả thực chấn kinh mọi người. Trần Chí Hồng mới vừa rồi không có bảo hộ biện pháp, cánh tay cũng bị ngã chật khớp, bất đắc dĩ lui sang một bên, tiếp nhận chuồng ngựa thầy thuốc trị liệu. Thế nào tiên sinh, kiến thức đến năng lực ta à? Muốn là ngươi cưỡi ngựa, ta có thể bảo hộ ngươi sinh mệnh an toàn. Trong lời nói khiêu khích, ai cũng có thể nghe được. Sở Phong suy cười một tiếng không nói lời nào, chỉ là yên tĩnh mà nhìn chăm chăm vào Hạ Vũ Phỉ vậy cái kia thớt thấp ngựa giống. Muốn là con ngựa kia dám hành động thiếu suy nghĩ, Sở Phong liền sẽ không chút do dự lựa chọn xuất thủ, đem con ngựa kia giết. Sở Phong, ngươi cũng cùng đi cưỡi ngựa nha. Ta một người có chút sợ hãi. Lúc này thời điểm Hạ Vũ Phỉ cũng mở miệng khuyên, nàng biết Sở Phong cổ võ giả thân phận, cho nên cũng không lo lắng Sở Phong cưỡi liệt mã hội thụ thương. Biểu đệ, bạn gái của ngươi đều mở miệng, ngươi muốn là không đáp ứng nữa, không tốt a. Trần Chí Cương ở một bên khuyến khích. Sở Phong chau mày, đã Vũ Phỉ đã nói như vậy, vậy ta thì miễn vì khó địa đáp ứng. Bất quá lập tức muốn để ta tới chọn lựa, không có vấn đề tiên sinh. Son Lan rực rỡ địa cười rộ lên, đoán chừng Sở Phong tự mình lựa chọn lời nói, chỉ dám lựa chọn lớn nhất dịu dàng ngoan ngoãn lập tức đi. Nhìn lấy Sở Phong theo chuồng ngựa đi qua, Son Lan nụ cười càng ngày càng cạn, đến sau cùng, trong mắt của hắn có chút kinh khủng. Sở Phong tuyển cái kia thớt mãnh liệt nhất lập tức, tên là Thần Long Hãn Huyết Bảo Mã, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.